Chương 939, Vương Thành đổ máu Nhật. 939, Vương Thành đổ máu Nhật. Làm sòng bạc Đại Cung Phụng bị bắt, tin tức tại Vương Thành truyền ra về sau, cơ hồ là tất cả mọi người sôi trào, nguyên lai Vũ Vệ quân thực lực vậy mà mạnh như vậy, liền xem như Hắc Vũ quân cũng không dám thế này bắt Đại Cung Phụng a. Mà còn, vấn đề mấu chốt nhất ở chỗ, chuyện này để mọi người cho rằng các đánh cược lớn vườn cùng Vũ Vệ quân là không có quan hệ, dù sao nhà ai sòng bạc cũng sẽ không vì tiền đi bại loại này thanh danh a, cho nên Vũ Vệ quân là trong sạch, cứ như vậy bàn khẩu mới sạch sẽ a, sòng bạc đều không thể khống thắng thua, kia mới có thể hấp dẫn càng nhiều người đến áp chú. Trận này nháo kịch làm cho tất cả mọi người đều kiến thức Vũ Vệ quân cường đại, cũng dám ở dưới rót. Lúc này Tống Ký sòng bạc mở giao dịch, Vũ Vệ quân trong một tuần phải chăng dám từ bỏ địa hình ưu thế quấy rối Hắc Vũ quân hậu phương. Rất nhiều người đều cười, mặc dù Vũ Vệ quân rất mạnh, nhưng bây giờ Hắc Vũ quân tại vị Bắc Quan tổng thể nhân số có thể là Vũ Vệ quân hơn 20 lần. Dựa vào địa hình tác chiến còn dễ nói, để Vũ Vệ quân ra thử một chút, cái này bàn khẩu rõ ràng cho mọi người cơ hội kiếm tiền a, chỉ cần Vũ Vệ quân không ngốc, liền nhất định không biết từ trên núi ra. Kết quả, 3 ngày sau đó Vũ Vệ quân tập kích bất ngờ Vân An Thành, Vân An Thành bên trong đóng quân một chi 3.000 người Hắc Vũ quân, đoàn diệt, Vương Thành tất cả ép Vũ Vệ quân không dám ra người tới đều mộng, cái này mẹ nó cũng có thể, các ngươi ra làm gì a, tập kích bất ngờ một cái Vân An Thành đối với các ngươi có chỗ tốt gì? Các ngươi cái này không theo lẽ thường ra bài a. Một tuần sau, hơn 100 bộ pháp khí khôi giáp chuyển đến Lữ Vương Sơn, Lữ Tiểu Ngư toàn bộ tiếp thu, Lữ Thụ Nhờ và Am, Ira, N thoáng qua chất lượng, những pháp khí này khôi giáp cùng Thanh Đồng Hồng Lưu không sai biệt lắm a. Trước đó hắn cùng Triệu Soái nói thời điểm nói muốn khôi giáp cùng vũ khí, kết quả Triệu Soái chỉ chịu cho khôi giáp, nguyên nhân là vũ khí càng đắt đỏ, bọn hắn sòng bạc ra không tầm thường, như thế cùng Lữ Thụ chỗ nhận biết không giống, bình thường lẽ thường tới nói khôi giáp phí tổn hẳn là vũ khí thật nhiều lần mới là a. Kết quả Triệu Soái giải thích một chút, Lữ Thụ mới hiểu được, nguyên lai vũ khí cần cùng linh lực sinh ra cao hơn cộng minh, mà khôi giáp chỉ cần cứng cỏi, có khả năng ngăn cản pháp thuật các loại là được rồi. Mà những cái kia có khả năng cùng linh lực sinh ra cao tầng thứ cộng minh tài nguyên khoáng sản tại Lữ Trụ cũng không nhiều, có cũng được khống chế tại tứ phương thiên đế cùng thần vương trong tay, cho nên hiện tại tốt nhất vũ khí giá cả muốn quý hơn. Lúc này Triệu Soái xuất ra chính mình trường đao đến cho Lữ Thụ nhìn, ý là coi như hắn cũng chỉ có thể dùng loại này cấp trung vũ khí mà thôi. Lữ Thụ sửng sốt một chút, chờ một chút, liền nhìn Triệu Soái chui này đao, chất lượng cũng chính là cùng Bắc Mang di tích phía dưới trường mâu không sai biệt lắm, cái này có thể tính là trung đẳng rồi. Vậy mình trong tay những cái kia so trường mâu càng hơn một bậc tam xoa kích đâu? Vì cái gì linh khí khô kiệt trên địa cầu sẽ cất giấu những này ngay cả Lữ Trụ đều khan hiếm vũ khí? Là có người cố tình làm hay là trùng hợp? Bất quá Lữ Thụ cũng không có cưỡng cầu, tiên lấy tới khôi giáp liền tốt. Cứ như vậy Vũ Vệ quân sinh tồn tỷ số liền sẽ đề cao thật lớn, lúc đầu Vũ Vệ quân thực lực liền đã cao hơn Hắc Vũ quân, hiện tại lại phối hợp một thân pháp khí khôi giáp, kia liền càng khó chết rồi, đơn giản chính là vì muốn vì. Triệu Soái cười nói, Tống Ký sòng bạc cùng thống lĩnh ngươi hợp tác là có thành ý, hy vọng mọi người hợp tác vui vẻ. Đúng đúng đúng, Lữ Thụ nói ra, hợp tác vui vẻ. Lại qua 3 ngày, Tống Ký sòng bạc tại một đống lớn mới bàn khẩu bên trong lần nữa rộn lẫn tiến vào một cái cao tỷ lệ đặt cược bàn khẩu. Một tuần bên trong, Vũ Vệ quân sẽ xuất sơn tập kích bất ngờ Hắc Vũ quân mấy lần, số lần càng cao, tỷ lệ đặt cược liền càng cao. Lần này Vương Thành đám thiên tài bọn họ, con em quý tộc nhóm, thiên kim quý tộc các đại tiểu thư, đám con bạc đều học thông minh, bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu cẩn thận tỷ lệ đặt cược, hy vọng có thể đối hướng phong hiểm. Đương nhiên cái này đối hướng cũng là tại mọi người dự đoán có thể thực hiện phạm vi bên trong. Tỷ như có người đem tuần này Vũ Vệ quân tập kích bất ngờ 1 đến 7 lần bàn khẩu tất cả đều đặt lên. Rõ ràng chính là muốn lấy tiểu đỏ sức lớn, lần này tất cả mọi người lòng tin tràn đầy, như thế đối hướng phong hiểm coi như bồi thường cũng không biết bồi quá nhiều a, nói không chừng còn có hy vọng kiếm nhiều tiền. Kết quả, Vũ Vệ quân một tuần này bên trong, tập kích bất ngờ trọn vẹn 21 lần, bình quân một ngày 3 lần đơn giản cùng như bị điên bốn phía xuất động, mặc kệ chỗ kia chính là một kích là đi, tuyệt không dừng lại. Thậm chí không hề truy cầu có hay không giết nhân, khiến cho Hắc Vũ quân đều mộng bức. Trinh sát bên này vừa thông báo Vũ Vệ quân tới, chân sau liền thông báo Vũ Vệ quân giết 2 tên trinh sát lại đi. Các ngươi đây là làm gì đâu a? Hắc Vũ quân chỉ huy sứ ngồi ở trong doanh trướng mặt đều đen, cái này Vũ Vệ quân cũng quá khoa trương đi, có thể hắn lại hết lần này tới lần khác không dám đuổi theo ra đi. Bây giờ đại tông sư không thể tham chiến tình huống dưới, Vũ Vệ quân 4 tên nhất phẩm, cộng thêm một đám tam phẩm, nhị phẩm chạy thật nhanh một đoạn đường dài đơn giản liền cùng mở vô địch. Thật không có ai có thể đem bọn hắn thế nào, mà còn cái này Vũ Vệ quân không biết từ chỗ nào lấy hơn 100 bộ pháp khí khôi giáp, những này người mặc pháp khí khôi giáp binh sĩ lưu tại đằng sau đoạn hậu, coi như cứng rắn chịu điểm công kích cũng thí sự không có, Vương Thành bên kia đặt cược người tập thể phẫn nộ, các ngươi Vũ vệ quân đang làm gì? Một tuần tập kích bất ngờ 21 lần, các ngươi là điên rồi sao? Cái này lữ trụ thế giới chiến tranh sử thượng, cho tới bây giờ không có bất kỳ cái gì một chi quân đội trải qua loại chuyện này tốt a. Nghe nói một tuần này, Vương Thành ngoại long ẩn trên bờ sông, đứng đầy thêm dân cờ bạc, lúc nào cũng có thể nhảy đi xuống. Lần này, Tống Ký cho Lữ Vương Sơn một hơi vận tới hơn 800 bộ khôi giáp, có thể thấy được kiếm tiền nhiều đơn giản viễn siêu tưởng tượng, mà còn để Lữ Thụ càng cao hứng chính là, mặc dù bây giờ Vũ vệ quân tạm dừng biết chữ cái này tâm tình tiêu cực đáng giá nơi phát ra, nhưng là hắn lại nắm giữ Vương Thành nhiều như vậy đặt cược tâm tình tiêu cực giá trị. Lần này Triệu Soái cũng thật cao hứng, bởi vì cùng Vũ vệ quân liên thủ cầm cái là hắn cho Tống gia vị kia đại quý tộc đề nghị, hiện tại tất cả mọi người kiếm tiền, chính hắn cũng đổi lại tốt hơn vũ khí. Sau đó, Tống Ký lại mở một cái mới bàn khẩu, bây giờ Vũ vệ quân bốn phía xuất kích, sớm muộn sẽ cùng Hắc Vũ quân chính mặt giao chiến, bọn hắn là sẽ thắng hay là sẽ bại. Lần này cái khác sòng bạc đã suy nghĩ ra một điểm hương vị tới, tất cả đều nhất trí đi theo Tống Ký sòng bạc đi, mỗi gia sòng bạc đều tại Tống Ký cổng thả đại nô lệ, thực hiện tại Tống Ký mỗi lần điều chỉnh chính mình bàn khẩu tỷ lệ đặt cược thời điểm, cũng đi theo điều chỉnh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Vương Thành sòng bạc vậy mà ẩn ẩn lấy Tống Ký sòng bạc vì long đầu, Tống Ký đại trưởng quỹ hiện tại mỗi ngày vui vẻ con mắt đều nhanh cười mất, làm ăn này làm có lời a. Bất quá hắn muốn cùng từng cái sòng bạc đàm, một nhà kiếm lời là kiếm lời, mọi người kiếm lời cũng là kiếm lời, nhưng các ngươi đều đi theo chúng ta học, nhất định sẽ phân mỏng chúng ta ít lợi, nếu là nghĩ cùng một chỗ kiếm tiền, vậy liền phân điểm lợi nhuận ra, chúng ta bên này cũng cần cùng Vũ vệ quân chia lãi. Các đánh cược lớn phường trưởng quỹ trở về suy tính mấy canh giờ liền đáp ứng, bởi vì nếu như Tống Ký thật tại liên thủ với Vũ vệ quân cầm cái, khi Tống Ký cố ý xếp đặt mọi người một đạo cũng là chuyện dễ như trở bàn tay, cho nên, hòa khí sinh tài. Hiện tại toàn bộ Vương Thành đều cảm thấy Vũ vệ quân là thật lợi hại, cho nên, cái này mới bàn khẩu vừa ra lập tức liền có đại lượng người ép Vũ vệ quân nhất định có thể thắng, đơn giản không chút huyền niệm, dù sao Vũ vệ quân lợi hại như vậy, trận này bàn khẩu song phương tỷ lệ đặt cược đều rất thấp, đám con bạc phát hiện, tự hồ Trang gia cũng đồng ý Vũ vệ quân cùng Hắc Vũ quân thực lực chênh lệch không nhiều, một cái thực lực cao, một cái nhân số nhiều, cho nên cái này bàn khẩu chuyện ẩn ở bên trong không phải quá lớn. Cho dù có chuyện ẩn ở bên trong Trang gia cũng kiếm lời không có bao nhiêu tiền. Kết quả ngày thứ hai, Vũ vệ quân liền tìm tới cửa cùng Hắc Vũ quân trú đóng ở Nam Canh thành quân coi giữ khai chiến. TH3, y biết nơi đó là bây giờ Hắc Vũ quân ngoại trừ vị Bắc quan, Ly Dương quan bên ngoài trú binh nhiều nhất địa phương, có tới hơn 1 vạn người. Lần này, Tống Ký đại cung phụng Triệu Soái thời gian thực đem tình hình chiến đấu phản hồi trở về, tất cả dân cờ bạc đều tới tinh thần, khó được sòng bạc vậy mà như thế rộng thoáng một lần. Ngay tại Vũ vệ quân cùng Hắc Vũ quân đánh khó phân thắng bại lúc, sòng bạc bỗng nhiên mở cái mới bàn khẩu, Vũ vệ quân sẽ chết bao nhiêu người, lần này lại là một cái cao tỷ lệ đặt cược mâm lớn miệng, tử vong không người một cái tỷ lệ đặt cược, tử vong 1 đến 100 người là một cái tỷ lệ đặt cược, cứ thế mà suy ra, lần này là toàn bộ Vương Thành sòng bạc đều đang chơi, toàn bộ Vương Thành cùng như bị điên tựa hồ tất cả mọi người đang đặt cược chơi hai thanh, các đại quý tộc ở giữa cũng cược, đừng quản thắng thua, các đại lão chơi chính là cái nhã hứng. Đợi đến hút trù không sai biệt lắm thời điểm Vũ vệ quân bỗng nhiên bắt đầu rút lui, sau đó tất cả mọi người bắt đầu chú ý Vũ vệ quân rốt cuộc chết bao nhiêu người. Kết quả là, một cái không chết, tất cả mọi người mộng bức, từng cái tỷ lệ đặt cược đều có người đặt cược, hết lần này tới lần khác chết không người không có mấy người hạ. Vì sao? Đao kiếm không có mắt, nào có không chết người chiến tranh, các ngươi mẹ nó Vũ vệ quân như thế khí thế hung hăng đánh một cầm, kết quả một người cũng chưa chết đúng sao? Các ngươi có thể nói một chút các ngươi là thế nào làm được sao? Trên thực tế, trận chiến đấu này lực, ngoại trừ Lưu Nghi Chiêu tại cùng đối phương nhất phẩm chỉ huy sứ chém giết bên ngoài, Lữ Tiểu Ngư, Lữ Thụ, Anthony, Giả Tang Y, giáo chủ cái gì cũng không có làm, chính là vội vàng cứu người. Về sau có người đem một ngày này gọi Vương Thành đổ máu nhật, nghe nói một ngày này Vương Thành ngoại long ẩn sông bên, đám con bạc cùng hạ sủi cảo đồng dạng nhảy vào đi. Lúc này mọi người chỉ hy vọng một ngày kia có thể tại Vương Thành nhìn thấy Lữ Thụ, sau đó giết chết hắn. Ta, dò, cầu nguyệt phiếu, 2K tiểu thuyết đọc lưới. Người đăng, Tu An A2.